Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, tuổi trẻ thủ lĩnh. Thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ người Saiyan lúc đầu thời điểm. Tất cả đều sinh hoạt tại Sadala trên hành tinh, cho nên Sadala hành tinh được công nhận. Thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ người Saiyan khởi nguyên tinh cầu. Bất quá thứ 6 vũ trụ người Saiyan tính cách ôn hòa, thực lực thập phần cường đại, bọn hắn rất tốt địa bảo lại Sadala hành tinh. Đến bây giờ làm hành tinh mẹ sinh hoạt ở phía trên. Thứ 7 vũ trụ Sadala hành tinh liền không có may mắn như thế. Thứ 7 vũ trụ người Saiyan rất thích chiến đấu đặc tính cùng bình thường dễ dàng táo bạo tính cách. Cuối cùng đã dẫn phát đại chiến. Thứ 7 vũ trụ Sadala hành tinh rất sớm trước kia liền trong chiến đấu hủy diệt. Cho nên mọc ra cái đuôi người Saiyan một mạch mới không thể không tại trong vũ trụ lang thang. Cuối cùng định cư tại Vegeta tinh. Mục Dương quan sát đến bên cạnh mấy cái người Saiyan. Bọn hắn đều không có cái đuôi, thật giống như thứ 6 vũ trụ người Saiyan đồng dạng. Những thứ này người Saiyan cùng Vegeta tinh người Saiyan không phải một mạch. Chẳng lẽ cùng thứ 6 vũ trụ có quan hệ? Mục Dương trong lòng âm thầm suy đoán, khác biệt vũ trụ người định cư tại cái khác vũ trụ không phải là không có khả năng. Nhưng bình thường đều sẽ bị đuổi ra ngoài. Trừ phi ra là hành tinh người Saiyan đã từng xuất hiện khó lường đại nhân vật. Cũng tỉ như thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa cùng thứ 7 vũ trụ thần hủy diệt Beerus. Bọn hắn lúc đầu đến cùng là đâu một cái vũ trụ người? Đã không được biết, nhưng từ hai người bọn hắn là thân huynh đệ tình huống nhìn. Hai người nhất định có một cái là kẻ ngoại lai. Hoặc là hai người đều không phải là thứ 6 vũ trụ hoặc thứ 7 vũ trụ người. Phi thuyền chậm rãi bay lên, rất mau tiến vào đến hành tinh hệ. Hành tinh hệ trung ương, nóng bỏng mặt trời hừng hực thiêu đốt, chiếu khắp toàn bộ tinh hệ. Tại mặt trời chung quanh phân bố 6 viên khác biệt hình thái tinh cầu. Gia La hành tinh vào chỗ tại thứ 3 đường ray thích hợp cư ngụ mang theo. Là một viên bộ dáng cùng địa cầu rất giống tinh cầu màu xanh lam. Hô hô hô, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Phi thuyền sát qua tầng khí quyển hạ xuống mặt đất bên trên. Gia La hành tinh xã hội phong mạo cùng Vegeta tinh rất giống. Nhưng là khoa học kỹ thuật lại muốn trước đi vào nhiều. Tiểu tử, mau về nhà, ngươi cái này sơ ý chủ quan tính cách cần phải đổi. Vạn nhất lần sau tại trong vũ trụ xảy ra sự tình, liền không có may mắn như thế. Phi thuyền đỗ tốt về sau, người điều khiển vỗ xuống Mục Dương bả vai, sau đó chuẩn bị đóng cửa cửa khoang. Cảm ơn các ngươi, Mục Dương cười ha ha, trong lòng nhận hảo ý của bọn hắn. Gia La hành tinh phía trên người Saiyan tính cách ôn hòa, thật cùng thứ 6 vũ trụ người Saiyan rất giống. Hơn nữa căn cứ một đường tới nghe đối thoại của bọn họ. Những thứ này người Saiyan công việc tính chất cũng cùng thứ 6 vũ trụ người Saiyan cùng loại. Tham gia giữ gìn trật tự dong binh công việc. Cho nên tại cái này một mảnh ngân hà, người Saiyan thanh danh xem như rất không tệ. Đồng dạng là người Saiyan. Hơn nữa đều tại thứ 7 vũ trụ. Vegeta tinh người Saiyan cùng Gia La hành tinh người Saiyan chênh lệch quá xa. Mục Dương trong lòng không khỏi cảm thán, lúc này lại nghĩ đến Messia có thể chuyển thế đến dạng này tinh cầu cũng là rất không tệ, chí ít cách sẽ không rất thô bạo. Nhưng mà Mục Dương quên mất, liền xem như thứ 6 vũ trụ Sadala trên hành tinh cũng biết xuất hiện Caulifla như thế dã nha đầu. Hít thở một cái Gia La trên hành tinh không khí trong lành. Mục Dương chỉ thiên nhảy lên, hóa thành một điểm đen lơ lửng ở trên không bên trong. Gia La hành tinh trọng lực ước là địa cầu 50 lần. So Vegeta tinh cũng còn cao hơn rất nhiều. cho nên sinh hoạt ở nơi này người Saiyan vừa ra đời liền tiến hành tốt đẹp rèn luyện. Cơ sở sức chiến đấu càng thêm cường đại, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng đến trong không khí khí tức. Rất nhanh vụn vặt lẻ tẻ khí tức tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn. Gia La hành tinh người Saiyan không phải rất nhiều, nhưng là cường giả số lượng lại nhiều đến làm cho người giận sôi. Nơi này người Saiyan, sau khi thành niên sợ là có gần 100.000 sức chiến đấu. Tại phía đông phương hướng hội tụ mấy cổ 1.000.000 cấp bậc năng lượng. Nơi đó hẳn là bọn hắn đại bản doanh. Dạng này cảm ứng một cái, Mục Dương liền trực tiếp nhắm hướng đông bên cạnh Thuấn Di mà đi. Bởi vì không có Frieza như thế làm cho người kiêng kỵ tồn tại. Tăng thêm Gia La hành tinh người Saiyan cũng coi là ôn hòa. Cho nên lúc này hắn dự định đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp tìm tới người phụ trách của bọn họ. Phía đông ước chừng 10.000 km địa phương. Nơi này là người Saiyan thủ lĩnh nơi ở. Cho nên cũng hội tụ Gia La hành tinh phía trên cường đại nhất chiến đấu tổ chức Gia La chiến đội. Gia La chiến đấu thành viên cũng không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều có được 1.000.000 cấp bậc sức chiến đấu. Đáng tiếc cùng thứ 6 vũ trụ người Saiyan, Gia La hành tinh người Saiyan cũng đã mất đi Super Saiyan truyền thuyết. Cho nên bọn hắn chỉ có một thân lực lượng cường đại. Nhưng xưa nay không có nghĩ qua biến thân Super Saiyan. Đồng dạng, cự viên hóa cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vì bọn họ thực lực đã không cần dựa vào cự viên hóa tiến hành cường hóa. Cái đuôi đã sớm tại lâu dài tuế nguyệt bên trong biến mất. Làm cùng Vegeta tinh khác biệt mạch người Saiyan, trời sinh không có cái đuôi bọn hắn không cách nào tiến hành cự viên hóa biến thân. Soạt Mục Dương hạ xuống một tòa vàng son lộng lẫy trước cung điện mặt. Hai bên có hai hàng thủ vệ giả. Ngươi là ai? Phụ trách thủ vệ hoàng cung người Saiyan nhìn thấy Mục Dương về sau. Quát lớn, Mục Dương hào phóng đứng ra. Cười nói, ta là tới từ cách xa địa cầu người địa cầu. Hôm nay tới có chuyện đến thăm Gia La hành tinh. Hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi thủ lĩnh. Người địa cầu, một người thủ vệ tự lẩm bẩm. Người xác định chính mình không phải người Saiyan. Mục Dương khẽ giật mình. Chợt cười nói, người địa cầu cùng bên này người Saiyan có lẽ rất giống. Nhưng ta đúng là người địa cầu không sai. Phụ trách bảo vệ người Saiyan trên dưới mắt liếc Mục Dương, nói ra, ngươi chờ một hồi, ta tiến đi thông báo một tiếng. Nói xong, để bên cạnh người Saiyan chiến sĩ nhìn xem Mục Dương. Hắn một thân một mình tiến vào hoàng cung. Mục Dương không có việc gì đứng ở bên cạnh chờ. Ước chừng đi qua mấy phút, cái kia người Saiyan chạy ra. Hắn nói ra, đi theo ta, chúng ta vương nguyện ý gặp ngươi. Cảm ơn, Mục Dương nói tiếng cảm ơn. Sau đó đi theo thủ vệ tiến vào cung điện. Toàn bộ cung điện có thật dài hành lang. Trên vách tường miêu tả lấy đủ loại kiểu dáng mỹ diệu tranh ảnh. Có chiến đấu. Có bắt được dã thú, cũng có cổ lão tế điển. Không lâu, bọn hắn đi vào một chỗ rộng rãi trong đình viện. Thủ hộ nói ra, chúng ta vương ngay ở phía trước. Ngươi đi qua đi. Mục Dương gật đầu, một bên đánh giá vừa đi qua. Trong lúc mơ hồ hắn cảm giác được chung quanh ẩn giấu rất cường đại cao thủ. Nếu như không phải hắn sức cảm ứng đặc biệt cường đại, đổi lại người khác đều không thể cảm giác được. Ngươi chính là đến từ địa cầu nhân loại. Một đạo âm thanh trong trẻo. Người nói chuyện niên kỷ cũng không phải là rất lớn. Mục Dương đến gần, mới phát hiện đối phương thế mà cũng là một người trẻ tuổi. Mái tóc màu đen cùng tuấn lãng khuôn mặt. Hắn chính là Gia La hành tinh người Saiyan thủ lĩnh. Không khỏi quá trẻ tuổi. Mục Dương gật đầu. Không sai, ta đến từ địa cầu. Đối diện người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, đã sớm biết trên địa cầu có cùng người Saiyan giống nhau như đúc chủng tộc. Hôm nay gặp mặt, quả là thế, nếu như không phải chính ngươi thừa nhận, ta đều coi ngươi là làm người Saiyan. Nói xong, đối diện người trẻ tuổi đưa ra thỉnh cầu. Có thể hay không đưa ngươi khí toàn bộ phóng xuất ra? Ta cảm giác trong cơ thể của ngươi có được một cỗ cường đại khí. Các ngươi cũng đem năng lượng, gọi là khí. Mục Dương khẽ giật mình, tức giận đến xưng hô hẳn là trên địa cầu đặc hữu. Vì cái gì xa xôi Gia La trên hành tinh cũng có người xưng hô như vậy năng lượng? Hơn nữa, bọn hắn thế mà biết địa cầu tồn tại. Đương nhiên, đây là chúng ta từ xưa lưu truyền xuống xưng hô. Tuổi trẻ người Saiyan thủ lĩnh cười dưới. Ta gọi Viên, Gia La hành tinh người Saiyan thủ lĩnh. Ta gọi Mục Dương, người địa cầu, để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi. Tuổi trẻ người Saiyan thủ lĩnh Viên. Nói lần nữa, Mục Dương nhún vai, cũng là hào phóng không còn làm ẩn tàng. Lúc này đem chính mình thu liễm năng lượng phóng xuất ra. Trong khoảnh khắc nho nhỏ trong đình viện cuồng phong gào thét. Cường đại đến 7.200.000 năng lượng cuốn lên lăng liệt gió lốc. Thổi đến trong đình viện hết thảy ngã trái ngã phải. Viên hai tròng mắt tỏa ra ánh sao. Đưa tay chống đỡ tại trên trán ngăn cản cuồng bạo gió lốc. Kích động nói, lợi hại. Người địa cầu đều là cường đại như vậy chủng tộc sao? Mục Dương thu liễm lại trên người khí, lắc đầu nói, không phải, ta chỉ là một cái ngoại lệ. Người địa cầu 10 phần suy nhược, sức chiến đấu chỉ có vài chữ số. Viên giật nảy cả mình, vậy ngươi thật sự là không tầm thường thiên tài, kỳ ngộ tương đối tốt mà thôi. Mục Dương cảm khái nói, nói thật lúc đầu biết mình thân ở Dragon Ball thế giới. Đồng thời thân phận là một cái người địa cầu thời điểm. Hắn chưa hề nghĩ tới mình có thể có được cường đại như thế lực lượng. Người khiêm tốn, có lẽ là bởi vì đều là người tuổi trẻ duyên cớ. Lại hoặc là từ đối với cường giả tôn trọng. Viên đối với Mục Dương 10 phần thân mật. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.